đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 113, sư phụ thiếp thân bảo hộ cầu bài đặt trước. Dạ tập bắt đầu, Lý Hư nhãn thần run lên, dự định lặng lẽ sờ qua đi, cho tiểu đát kỷ một cái khắc sâu giáo huấn, nhường nàng biết rõ bỏ mặc tại bất kỳ thời khắc nào. Bất luận cái gì địa phương, bỏ mặc có bao nhiêu mệt mỏi, đều phải bảo trì nhất định cảnh giác. Chú ý đây không phải diễn tập, đây là thực sử dụng. Hắn rất nhanh liền đi vào đát kỷ gian phòng, lặng lẽ mở cửa đi vào, đóng cửa, tiếng bước chân rất nhẹ. Đang ngủ đát kỷ màu trắng tay cáo đột nhiên động một cái, nghe được thanh âm rất nhỏ vang lên, tranh thủ thời gian mở to mắt. Kẻ trộm, đát kỷ tưởng rằng kẻ trộm lén lút tiến đến, không nói hai lời, nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, phía trên mang theo nhạt màu lam hàn băng linh lực cùng linh lực màu đỏ. Nàng từ trên giường nhảy dựng lên, nhào từ trước đến nay người, định cho hắn một quyền trọng kích, dạy hắn làm người. Nàng nhảy rất cao, trên nắm tay linh lực chậm rãi đánh ra, đột nhiên phát hiện trước mắt là Lý Hư. Sư phụ, đát kỷ mau đem linh lực thu hồi, bởi vì đột nhiên xuất thủ, đột nhiên thu tay lại, nhảy dựng lên thân thể không cách nào lại bảo trì cân bằng, trực tiếp hướng mặt đất ngã xuống. Lý Hư cấp tốc đưa tay, đem nàng ôm vào trong ngực, thân thể của nàng rất nhỏ, rất nhẹ, cũng rất mềm mại, nho nhỏ một cái, bất quá ôm lại phi thường dễ chịu, nhàn nhạt mùi thơm tiến vào cái mũi. Lý Hư tham lam hít một hơi, lại dùng lực đem tiểu đát kỷ ôm chặt một chút, nhường nàng thân thể nho nhỏ tận lực dán tại trên người mình. Đát kỷ tượng trưng dãy giụa hai lần, liền không lại động đậy. Hơi đỏ mặt, mặt mũi tràn đầy ngượng ngập nói. Sư phụ, ngươi đêm hôm khuya khoát đến phòng ta làm cái gì? Lý Hư nhìn qua trong ngực nho nhỏ cái, cười nói, vốn là nghĩ thăm dò ngươi tính cảnh giác có cao hay không? Không nghĩ tới ngươi tính cảnh giác cao như vậy. Nắm đấm kém một chút liền nện trên mặt ta. Đáng đời, ai bảo ngươi đêm hôm khuya khoát lén lén lút lút? Đát kỷ trợn trắng mắt nói. Không lén lén lút lút làm sao thăm dò ngươi. Rất tốt, tính cảnh giác không tệ. Ta rất hài lòng, thỉnh tiếp tục bảo trì. Lý Hư cúi đầu, cái trán dán trán của nàng, nhẹ nhàng cọ sát, ngô ngô ngô, chấm ngoặc kép, tiểu đát kỳ híp mắt, cánh môi phát ra có chút tiếng hừ nhẹ âm, cảm giác vẫn rất dễ chịu. Lý Hư rất nhanh liền ly khai trán của nàng, một tay ôm nàng, đưa tay phải ra. Sờ sờ nàng cái mũi, nói, tiểu đát kỷ, đêm đã khuya, ta phải đi về, đát kỷ gật gật đầu, ngươi không lưu ta một chút không? Lý Hư nhìn qua trong ngực tiểu đát kỷ, có chút thất vọng, ngươi có dự định trở về ý tứ sao? Đát kỷ im lặng, Lý Hư căn bản cũng không có được hay không? Tay liền không có buông ra ý tứ, một mực ôm tự mình, còn nói muốn trở về. Đây là lừa gạt chó a. Ây, Lý Hư hơi xấu hổ, nhún nhún vai, ngữ trọng tâm trường nói. Hôm nay phát sinh rất nhiều chuyện, cái kia dược sư, rắn độc, còn có kim châm nấm. Ta cảm thấy Lan Nhược Trấn không quá an toàn. Đêm nay ta dự định thiếp thân bảo hộ ngươi. Ngươi cảm thấy thế nào? Không muốn, đát kỷ lắc đầu, tay cáo khẽ động, bĩu môi nói. Đi ra. Mới không muốn đây, ta nghe được. Ngươi nói muốn, Lý Hư vẻ mặt tươi cười. Đem tiểu đát kỷ ôm đến giường nằm trên nằm. Tự mình cũng nằm tại bên người nàng. Ngươi da mặt thật dày. Đát kỷ cười, lộ ra hai cái lóe sáng hiện ra răng nanh nhỏ. Trên mặt còn hiển hiện nhàn nhạt lúm đồng tiền nhỏ. Hắc hắc, Lý Hư cười một tiếng. Đưa tay đem chăn mền đắp lên. Che kín hắn cùng nàng. Hai người cứ như vậy nằm ở trên giường, bốn mắt đối lập, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai cũng không nói gì. Song phương cũng tại cẩn thận quan sát đối phương. Đát kỷ mắt to, xinh đẹp đến như là lưu ly. Lý Hư chưa hề thấy qua đẹp mắt như vậy đôi mắt. Trong mắt tựa hồ uẩn dưỡng lấy hai uông nước suối. Xinh đẹp đến giống như có thủy khí đang tràn ngập. Đã thấy nhiều, Hắn cảm giác tự mình hãm sâu trong suối nước không cách nào tự kềm chế. Hắn ánh mắt tiếp tục dò xét, đánh lấy mặt mày của nàng, đánh giá nàng tròn trịa khuôn mặt nhỏ nhắn, đánh giá nàng hai cái tai cáo, ánh mắt tùy ý đánh giá nàng. Đát Kỳ cũng giống như thế, nàng cự ly Lý Hư gương mặt không đến một thước, có thể thỉnh thoảng cảm giác được hắn thở ra tới khí tức đánh vào trên mặt của mình. Đát Kỳ cảm thấy Lý Hư ngày thường thật là dễ nhìn. Mày kiếm mắt sáng, sóng mũi cao, gọt mỏng nhấp nhẹ môi, góc cạnh rõ ràng hình dáng. Chỉ là gương mặt này liền có thể làm nàng hô hấp trở nên cấp tốc bắt đầu. Nhìn xem, nàng kìm lòng không được duỗi ra mảnh khảnh ngón tay. Đâm mặt mày của hắn, đâm mũi của hắn, đâm gương mặt của hắn. Nàng nhẹ nhàng đâm. Khóe miệng hiển hiện mỉm cười thản nhiên. Lý Hư duy trì bất động, mặc cho nàng đâm tự mình. Nụ cười trên mặt rất sán lạn. Sư phụ, dung mạo ngươi thật là dễ nhìn. Đát Kỷ nhẹ nhàng nói một câu. Nói, ngươi là thế nào bảo dưỡng a? Ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy nhân loại sống 200 năm. Vẫn là cái dạng này. Ngươi nghĩ biết không? Lý Hư nhìn qua hắn, một mặt cưng chiều. Muốn. Đát Kỷ gật gật đầu. Vậy ngươi phải hảo hảo xâm nhập hiểu rõ một cái ta. Lý Hư vừa cười vừa nói. Đát Kỷ đột nhiên xê dịch, hướng Lý Hư gương mặt dựa vào. Lúc đầu bọn hắn cự ly chỉ có một thước. Theo cái này khẽ động, hai người cự ly chỉ có 10 cm. Hai người đều có thể rõ ràng quan sát được đối phương có chút khẩn trương. Tim đập rộn lên, hô hấp cấp tốc. Sư phụ, nói cho ta. Làm sao xâm nhập, hiểu rõ. Đát Kỷ nhìn qua ánh mắt của hắn, chớp như là như lưu ly đồng mắt. Nàng thở ra tới khí tức đánh vào Lý Hư trên gương mặt. Lý Hư cảm giác được mặt mũi tràn đầy ngứa một chút. Trong lòng không hiểu có cỗ sao động. Hắn đưa tay đem Đát Kỷ ôm vào trong ngực, nhường nàng dán thân thể của mình. Nhìn qua nàng môi nhỏ cánh, nói, kia là một cái vấn đề thâm ảo. Bao sâu áo, Đát Kỷ nhìn qua Lý Hư, con mắt cười đến híp lại, chờ một chút người liền biết rõ. Lý Hư ôm chặt eo của nàng, cảm thụ được thân thể nàng truyền đến nhiệt độ, ngươi có thể hay không điểm nhẹ. Đát Kỷ im lặng, Lý Hư mỗi lần ôm chính mình cũng như vậy dùng sức. Hư lạnh một câu, sớm muộn có một ngày, eo của ta sẽ hư mất. Lý Hư buông nàng ra vòng eo, để tay tại nàng trên đầu. Nhường đầu của nàng tựa ở trong ngực của mình. Tiểu Đát Kỷ lộ ra nụ cười ngọt ngào. Mắt to đích lưu chuyển du. Nói, sư phụ, tim đập của ngươi tốc độ có chút nhanh a. Lý Hư sờ lên mặt của nàng. Cười nói, hiện tượng bình thường. Cái này như thường sao? Ta cũng không muốn đâm thủng ngươi. Đó là ngươi tim đập của mình. Lý Hư nhẹ nhàng sờ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Cười cười. Đát Kỷ nghe được tiếng tim đập là chính nàng. Lý Hư tần suất không có nàng nhanh. Hiển nhiên nàng so với mình còn muốn khẩn trương. Vừa nói, Đát Kỷ sắc mặt đỏ lên. Lắp bắp nói, nào có, thối, sư phó, rõ ràng, là ngươi, tim đập của mình. Lý Hư không nói lời nào. Nhiệt độ của người hắn càng ngày càng cao. Nhãn thần bình tĩnh nhìn qua nàng, giống như là một đầu sói. Đột nhiên Đát Kỷ hơi đỏ mặt, kề sát Lý Hư thân thể xê dịch một chút, mặt mũi tràn đầy ngượng ngập nói. Sư phụ, ngươi có cái gì đồ vật động? Lòng đang động, Lý Hư nghiêm túc giải thích một câu. Thật sao? Đát Kỷ 100 cái không tin, bởi vì nàng biết rõ trái tim vị trí ở đâu. Bất quá, cũng không có hỏi nhiều cái gì, mà là chậm rãi ngẩng đầu, nhìn qua Lý Hư con mắt, nói. Sư phụ. Đem con mắt đóng lại tới. Lý Hư không hỏi vì cái gì. Chậm rãi nhắm mắt lại. Có thể cảm nhận được nơi này khí tức càng ngày càng mập mờ. Song phương nhiệt độ càng ngày càng cao. Đát Kỷ cánh môi nhẹ nhàng điểm tại Lý Hư trên môi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.